朋友，你立功我嗌嗌俾你啊，孔兵仔啊！ 你阴间啱共问你咗中人，我你逐苗你屙苗， 唔嗌我罗渣金， 日日孔快嘛？ 唔快嘅嘢，你谂我对个乜孔低乱收？嗱，我呢就嚟俾啦，啄头咗中人啦，嗱，咁我嗌我啦，我打死噶啦！ 阿妈喂，俺仲听也是我做工，上把都死嘅呢日嘢。 白起咗人，凭炸嚟咯，谂咩地工啊？你个懵笨咯你啊！我嗌去推一出，我嗌好多力，你着个藤公仔都淋巴乜嘅嘢？话呢条啦，有家尿，八只呢公女，你做咁暗黑，对你呢笨龙，我嗌啊，而仔哥呢嗱，你唔俾行心啦，嘴叉藤龙，一嘴同个逼曳眉，第一就咪地仔哀藤嘅字，咪木眉该住。未能受你朕啫，你入了要中廿四尾，今朝我也要归路为例，譬如被阴解斗，斗你无分未惹你歌苗，哎呀，难耐。 俺同老公也难关，俺你多啦嘛。 计钱个爷系你啦，系妹妹林爷出噶，我共约还喺针榜啦。再譬如啦，八天嘅藤嚟啦，攞嘢嚟，八月呢个藤捉你啦，硬急个嘢我，我冇揾攞咩个同银像啦，真渣咯你。 就系身就系阳刚老人，也系上着光风也等等。 鸡爷。你冇可以鄧明嘅而家 初八方打了一毛不假心中恨，影珠光雨夜林中等到飲月不任你飲夜分，點亮了交流恨我夜夜光景月中主君難分， 你俾呢铁噶，你唱我嗌我，你个梦居啦林样， 日日日都冇。 你啊嗱，个个嗌二楼。 俺冻啦，神经一花，中冬来俺写啦一花白死的吧。 白死啊！你唱我嗌梦居啦林月啦。你爹爷你吓，你叫系呢度咧，爹你呢整行行你。 呀，日头叫系，日叫系都嘛。 系啦，系啦，爸爸我嚟啦。 爸em là người Trung Hoa, ông không có rành tiếng Việt, anh đừng có buồn nghe. Cái gì buồn? Ở đây không chăm sóc nó đấy buồn. Bà là một đấy à? Má là một đấy. Không phải bà má là hai đấy sao? Nhưng anh Tùng mồ côi cha, chỉ còn có mẹ thôi hả ba? Nó chết cha rồi hả? Thì kể là, đứa nào cũng được, đứa ba cũng được, đứa má cũng được, không phải gì. Đây là chuyện tỷ tế à, có lắm có ý lặng lặng là liệu rồi. Dạ dạ, dạ, cảm ơn chú hai. Dạ để con về con thưa với má con đến gặp chú hai ngay. Dạ dạ thưa chú hai con về. Thưa em Lan con về. Ờ, con về nè. Anh về nghe Lan. À, cái thằng nhỏ ngồi thế là dễ thương quá đó. Ngồi chửi nó quá trời, nó không dám trả lời à. Hậu, vậy rồi chúc à, con nhà có lễ phép lắm. Nó có biết đi làm hợp trò rồi. Ba lấy cho lý nghe nè, Lan ơi. Trần lão làm như trần à, không phải có nhiều tiền mới làm được á. Ông trời biểu nó thương lý thiệt tình ở trong bẩm à, tốt vậy. Sắc có câu à, con ai à mùi hai lô lực. Lý coi lô nào sắc á, lý u lì. Lô nào dê là phải tổ bỏ không có lực ông à. Không phải đâu ba, con gái 12 bến nước. Ây à, phải rồi cha, bên lực lô lực cũng vậy cha, làm sao có lực lý ông à, được vậy. Nhưng mà con chưa có muốn lấy chồng bây giờ. Lý lấy cái gì, con đã xỉ lì à. Không muốn lấy chồng sao lý đưa cái tay lý cho nó bóp bóp một cái gì. Con muốn đi làm kiếm tiền phụ giúp ba má vài năm. Chứ ba thì cứ khổ suốt ngày, má con tảo tần vất vả. Không biết cả tuần nay má con đi làm công việc gì mà không thấy về. Con lo quá à. Hình như ai tới nhà mình kìa ba. Thì kệ đó, chắc nó lì lụng già rồi. Xin lỗi bà Kim ai. Sao tôi về mà cha con nhìn tôi cặp mắt quái gở vậy? Ủa? Má đi sao? Trời đất ơi! Lý à? Má con lăng thiệt á? Chứ không lẽ tôi là ma? Hả? Con cái thầu tóc lý dài dài, tao mất vậy? Ô, nực quá, tôi cắt quách nó rồi. Ma công an ơi, mấy bữa nay lì đi làm cái nghề gì lì ăn mặc kỳ cục ba chứ. Đi mặc cái áo à, không có mặc cái quần. Tôi đi làm ở ba xách xe gương á. Chỗ lô làm cái gì lô? Bán rượu. Má, má đã trọng tuổi, con tưởng cái nghề đó không hợp với má. Ôi, nghề nào có thể cải thiện đời sống mình cách dễ dàng thì làm, chứ biết làm sao mà hợp với không hợp con. Mà ừ, không có muốn cho lì đi làm cái nghề bán rượu đó. Ủa còn tổ sức đi mà người lui vợ con mười mấy năm nay vậy. Thôi thôi thôi, nhưng mà tôi đã chán cái cảnh ngày hai bữa cơm rồi. Tôi muốn được thanh nhàn và các con tôi cũng được sung sướng nữa. Mà còn là người, người ta đi làm câu ly giờ cũng có giá trị của một người nhiều vậy. Họ chưa bỏ lì tí cái bụng mà, lại đi làm cái liều xấu hổ. Cái gì? Tôi đi làm gì mà xấu hổ? Chứ bao nhiêu người khác cũng làm nghề như tôi đều xấu hổ hết sao? Không phải, người ta khác, lì khác vậy. Người ta đi bán rượu lấy tiền mua công ngào ăn không có cái gì xấu hổ. Còn làm như lì à, xấu gì lắm mà. Tôi làm gì mà xấu hổ? Nè, anh phải nói cho rõ nha. Tôi làm cái gì xấu hổ đâu, anh nói tôi nghe coi. Mấy bữa lại à, người ta lui xong rồi lui cho ngộ biết là lui thấy lì đi à làm. Làm cái gì? Làm gì? Đi làm lì đó. Trời ơi, ai nói tao vậy chứ? Thằng khốn nạn, thằng khốn nạn. Ây da, lì tập tiên á, mẹ lâu mà chạy thôi là lì thấy không? Đánh cho mày chết luôn. Trời ơi, chồng ơi là chồng, con ơi là con. Ma, xin má đừng hất hủi ba con, tội lắm má. Con, má có dông phụ gì ổng đâu. Trái lại, má còn cố giúp ba con khỏi cảnh sống vất vả. Ba con không thấy được lòng dạ của má thì thôi. Má tưởng con không nên giam mình ở trong cảnh sống tối tăm này. Má quyết định sẽ đem con theo má. Không đâu má. Má ơi, công lao của ba tạo tần nuôi mẹ con ta mười mấy năm trời gian lao vất vả. Con không thể nào theo má quên được tình ba như biển cả sông dài. Má có nhớ chăng ngày mẹ con ta trôi lối lạc ngoài. Con không đủ ăn, áo không lành để mặc, sống bình bồng không biết khi nương tựa vào. Dựng cuộc sống mới để vươn lên, để dứt khoát đi cảnh túng nghèo khốn khổ. Lan, Lan ơi, ba thương ba thòn con lắm, chứ nào phải hãng đàn bà dân phụ chồng con. Con nhớ lại con cái ngày cha ruột con nằm xuống trong nhà không có lấy mẹ đâu. Chạy đầu này dai đầu nọ để mua cho cha con một cổ quan tài, sống với cha con mà chịu nhiều tuổi cực, chừng gặp ba còn má tưởng sẽ được cao. Nào ngờ mười mấy năm qua cái nghèo vẫn cứ theo mình mãi mãi. Bình ba còn con lúc này ta làm không khá thì để má làm, chứ má không thể sống cảnh túng nghèo này được nữa. Má, má ơi, dù đối với ba má con hết lòng yêu quý, con cũng xin má thương nghĩ đến tình nghĩa của ba con. Trong mấy áo xa xẩu mây màu kia ẩn chưa tấm lòng son. Mỗi khi mình đói mỗi khi mình đau ba lo chạy từng tháng thuốc, mất mười mấy năm trời ba chưa được một phút nhàn thân. Mặc áo lành, sao má cũng nghĩ con ba gánh nặng mỏi chân. Ăn bữa con ngon, sao má chẳng nhớ ơn ba dãi dầu mưa nắng. Vì má con ta mà ba chịu trăm ngàn cái đắng, sao má chẳng thương yêu đi lại toàn đất mắng phủ phàng. Con vì sáng thành kiến mà tách phiền, chứ không thấu hiểu cho sự lo lắng của má. Như vậy thì má phải đành đi nơi khác, để cho ba con và con khỏi phải lấy sự ô nhục vĩnh biệt con. Má, má, sao ba không giữ má con lại mà để cho má đi vậy hả ba? Là người sống linh thật, 了苹果暗镜，过嚟气冷齐个身冲水来人间有林年，日日一茶话能讲听多幸福某意定， 我恐逼租林女儿填了不如周巴影啊，即共月光河啦，一共全约霸红嚟啊，睇共靓女我一霸美英嚟啦，我呢系前老伯起木名嚟捞饼啊，恐我嗌女儿金啦， 恐你一招谂未嚟啦，无天桥，如今在周巷影条杀诶，撩野田头会被睇耐，睇耐完个男房靓女地方。 租林了条了一地叔真是累得不比得不把 租林讲话威人讲了我地帮吧， 哎呦那你帮吧爷爷 啊讲杀人爷 讲爷我那你帮吧爷爷 爷少奶爷讲了租林了比 红你比收了讲爷我那你帮吧租林爷爷爷条了一帮了你帮吧爷我比仔做讲爷我啫， 奶爷都好晓脑呀， 就是贵来临收讲爷我啦，因你帮八了八了藤只地啊嗰啦，我帮你用嘴揾即炸啦林少，哈林少啦因帮你呢条就帮你啦，公爷我啦诶正嚟啊，攞你帮嚟帮傻粒八爷， 帮傻粒，哈自家新买嚟啊，我叔公八林龙嘅老哥就傻粒头闹咪咯咩？ 唔系啊，唔系帮傻粒，即咩嘢帮傻粒？八你嚟帮我晓，攞你帮嚟傻傻粒八啦，你。对天月亮你空子晓啊，冷爱你冷爱你啊，你急嘢撞埋嚟攞俾你，我你妈嚟啊，你崩沙粒巴攞空子要俾攞你崩攞都翳龙于我系啊。 呀，都买，妈个母女食得妈得啦，即关崩肉，妈个男士你见肯崩又接得。 系啦，崩肉啦。 啊，我晓咗。 可以了阿丁， 这都来了你赶紧给吧，都太急了呢，我连那啥就还干了我们没懂了，让阿丹都太让阿丹让阿丹都太有过年那带着一毛汤块蛋丸第一马超人公阿丹超好讲阿丹叫一次哎呀你好冰牛的背đôi theo sát lúc về cho anh ai à liền được rồi chú biết chỗ chú làm ăn đưa tụi tới đó đi thôi liền ta ở nhà đi để coi đi cho ai đi cũng được mà lên xe đi tôi đưa đi mau đi lẹ đi lem kìa ba không có ba tư gì đâu á tao hỏi mày thằng đó đâu rồi nhà này có mình con chứ còn có ai nữa đâu ba ba ai chỉ mà ba biết con ở đây ba mày tưởng rằng mày ở chỗ này không ai biết tao đến đây không phải là xin tiền xin bạc gì mày đâu tao muốn biết tại sao mà mày bỏ thằng thò dạ con nào có bỏ anh thò không bỏ mà mày đi bán xà lách bán xà lách ba còn cặp sách với thằng khác để cho nó đau khổ nó quất ức nó sanh bệnh khổ huyết mày biết không trời chồng con bệnh nặng như vậy sao ba mày có biết rằng việc làm phản bội của mày sẽ giết lòng mòn nó và giết cả tương lai của con Lan không mong ba hiểu cho con vì muốn giải thoát gia đình khỏi cơn nghèo khổ nên con quyết định làm cho được nhiều tiền vì trên đời này không có gì mạnh hơn tiền tiền tiền trời ơi sanh ngưu vô sanh giác sanh tử bất sanh tâm nên có đứa con mắt nghe dạy bỏ nghĩa bỏ tiền mà chạy theo tiền bạc không cái gì là đức hạnh của nữ nhân cái đức hạnh không thể giúp mình cũng không nghĩa không ăn thì đức hạnh làm gì chờ chết đối nhân răng đồ nghĩa tử mà nếu không hận thì mày phải kiếp màu màu trở về với chồng mày cho nó hết khổ đau bằng không thì mày giật sắt với tao thôi ba ba cầm lấy 10.000 này về lo thuốc cho ảnh đi, để con làm kiếm tiền giúp ảnh. Lại cũng tiền. Lém ơi, trong đầu óc mày không còn có tiếng nào khác hơn sao? Mày phải biết rằng nhân tham tiền bắt tử, điểu tham thực bắt dân, mày biết chưa? Nhưng ba lại quên rằng hữu tiền tắc sanh, vô tiền tắc tử. Bây giờ mày ở đây mày xài nho với cha mày hả? Đồ mày tử, tao giết mày. Ba, thôi ba đừng có đánh con vợ họ lắm. Thôi một khi cái tình vợ chồng không có còn nghĩa lấy gì nữa, thì ba cứ lễ mặt cho con vợ họ nó đi làm lĩ cho sung sướng sao. Tình của thuộc lâu có bằng cái biệt thị cao sang, phòng thương yêu vợ mà không có biết làm giàu chơi vợ, thì cái nghĩa của thuộc làm sao bằng hay sắp với 500 lô, không có nghĩa ân tình có tài gánh đồ. Đòi kiếm tiền không phải chỉ riêng mình có ham tiền, nhưng đồng tiền nó không bắt một người tham, nó phải bắt thiếu gian tình. Đứa con ngỗ nghịch thì đừng nên sống, mày chết đi, chết đi. Ba ơi, xin ba dặn cơn dần, gia bần tâm suy xét, nào con đâu có đổi giả thay lòng. Tuy ở nơi đây nhưng tình mà con dần khổ rải chồng con, những đêm dài đắm chiêu như thoảng với con sống nhiều kỷ niệm, những lửa đời con đã chịu nhiều tâm khổ để cải thiện cuộc đời con phải ra đi. Mày nói mày vẫn thương quý chồng mày mà mày bỏ ra đi, ra đi để cải thiện cuộc đời. Nguyên điện để bào chữa cho sự thải nát của mày, mâu thuẫn. Thầy ba, có lấy cho ba nghe là ông trời vẫn sẽ yên trầm như, mà ông trời còn sắp ngủ nhiều nên con nghĩa là vô lý. Ai biểu ngủ nhiều mà còn hâm lấy vợ làm chân, bây giờ đau khổ thì phải một mình gánh chịu. Phải học công lấy để cho họ biết chừng nào mong con người nó thương yêu à, phải có nhiều tiền mới được. Thôi ngồi đi về, mà chúc lý ở lại nhiều hạnh phúc, mà trở về mua băng lôi mấy lưu con. Lấy khỏi đó cho họ với công lăng, ông trời cho ngõ sống sống thì ngõ sẽ ly con cho làm gì vàng. Về phần con Lan thì anh khỏi lo, nay mai tôi sẽ đem nó về ở với tôi. Ai cho phép mà mày đem? Đừng có dẫn nó theo con đường nhơ bẩn của mày. Tao đố mày dám giác mặt mày về gặp nó. Bây giờ bà cấm không cho tôi nuôi nấng con của tôi nữa hay sao? Bà vô lý lắm. Mày dám mắng cha mày như vậy hai con khốn, tao sẽ giết mày đồ khó. Ê ba ơi, ai à, xây ngôi, xây ngôi à. Trời ơi, sao ba đánh nó mà con lại nhảy ra con đỡ đòn cho nó. Trời ơi, con khốn kiếp. Mày thấy chưa, mày thấy chưa? Tao đem thằng Thoàn về, tao cứu chữa rồi tao trở lại đây, tao giết mày nghe con khốn kiếp. Anh Thoàn. Chị Thoàn, chị đã gặp bác hai chưa? Chú Tử, chú chỉ chỗ cho ba tôi tìm đến thăm tôi đó hả? Dạ em đó, em chỉ đó. Chú Tử tế quá à. Dạ em còn khoe với bác hai là chị mới đốt được ông bồ vào trụ sắm nhà cửa đồ đạc cho chị đó. Hèn chi ba tôi mừng quá. Dạ em còn ca ngợi chị nữa, em ca ngợi chị rằng cái tuổi sồn sồn chắc ngọc quá cao, mấy ông vua chúa họ bu nhau đấu thầu, chỉ cầm dao sẽ họ như sẽ cầu, thực quy là chút xíu có xe hơi nhà thầu. Miệng chúa mày là miệng thép bò, tối ngày bếp thép chuyện giỏi tài thèo lẻo à. Để rồi mai mốt con Lan nó hỏi chú dám dẫn nó tới đây lắm à. Rồi em có biên địa chỉ cho nó rồi. Trời đất ơi, sao chú lại cho nó biết chỗ của tôi? Bạn Lan nó hỏi. Ai hỏi chứ con chỉ hết sao? Trời ơi, chú hại tôi mà. Chuyện dặn trước ai biết được. Được rồi, biết vậy từ nay mấy ông bồ của chị có hỏi tôi cũng khỏi có chỉ đi. Mà chỉ người ta ăn tiền cho bộ chỉ ăn chơi sao? Gặp con Lan tôi xấu hổ với nó lắm. Vì tôi làm mẹ mà không giữ tròn tiết hạnh đi làm gương cho con. Còn ngày nay thế nào ông Lan nó cũng tìm đến đây để hỏi thăm sức khỏe của chị đó. Khổ cho tôi quá. Muôn việc đều tại chú hết á. Thì bây giờ đó, chú... Bây giờ chú ở đây chú qua chừng nhà giùm tôi nha. Chị đi đâu? Tôi đi lánh mặt con Lan. Nếu mà nó có đến đây thì chú làm ơn nói rằng tôi đi là lạ. Và bảo nó về lo săn sóc ba nó giùm tôi. Nè, chú lấy 500 nè, chú nhớ lời tôi dặn nha. Dạ, chị cứ yên chí đi, có tiền là em sẽ làm việc vui vẻ đàng hoàng. Rồi bây giờ dán chủ nhà gà một đuôi tôm, mở tủ lạnh lấy trái cây ra đốt trời. Là đây rồi, có ở đây được ngon lành đó, ngon lành quá. Ai nói vô đi? Chú Tửng. Ủa cháu Lan toàn là gì tưởng ai hết hồn là ta nuốt không kịp nè. Phải nhờ má cháu đi không? Phải. Má cháu có ở nhà không chú? Đáng lẽ thì có ở nhà, nhưng sợ gặp cháu nên chị ta chùn mất rồi. Ba cháu mê man bất tỉnh, thỉnh thoảng trở mình cứ gọi tên má cháu luôn, nên cháu buộc lòng mới tới đây. Thế thoảng bệnh nặng như vậy sao cháu? Chú Tửng, chú làm ơn về tiếp tay ngoại cháu lo săn sóc ba cháu dùng. Còn cháu? Cháu phải ở lại đây đi chờ má cháu về. Về cháu Lan có ở đây để chú về bệnh con. Nhà má tôi giàu như thế này sao? Lily ơi, cái ông ở nhà đó không nha? Hả? Bà là ai? Thì má tôi có việc gì? Tôi là Năm Tà Cao, và tôi là anh em của má cô. Ông nhân. Phải, vì tôi đã giúp cho má cô có villa sang trọng, có đồ đạc quý giá, chưa kể số tiền mặt mấy trăm ngàn đồng. Tôi không tin. Nếu cô muốn thử sư thái á, thì cứ bằng lòng một tiếng đi, của em sẽ có nhà lầu xe hơi lập tức. Thật là hiện thân của quỷ vô thường, chuyên đưa những tâm hồn yếu đuối xuống A Tỳ địa ngục. Thôi hãy cầm nghe. Chào người đẹp. Xin lỗi, tôi chưa hân hạnh biết ông. Xin tự giới thiệu cho cô biết, tôi là chủ hãng xà bông Hiệu Ảnh Hương. Rất tiếc, ở đây không có mua xà bông. Không, tôi đến đây với một việc khác. Dạ thưa, chứ không can dự đến tôi. Tôi muốn hỏi cô, có phải bà xuất xa Tàu Cao đã gặp cô? Dạ có, rồi sao? Ồ. Bà Tàu Cao thật có một cặp mắt tinh đời, biết tìm ra ngọc quý. Dù lấy tôi 100 ngàn cũng đáng, đừng nói gì có 50 ghim. Ông vừa nói gì tôi không hiểu. Có phải bà Tào Cao đưa em về đây để gặp anh không Trinh? Dạ tôi không. Hả? Ông làm to rồi. Ủa, chính bà Tào Cao vừa gặp anh ngoài xe, nói rằng bà vừa tìm cho tôi được một thiếu nữ tuyệt đẹp mà và đã nhận của tôi hết 50 ngàn. Có lẽ ông thừa tiền cho nên ông phung phí một cách ngu ngốc như vậy. Tánh của tôi hào hoa phong nhã chứ nào phải ngu đâu. Phần bán 50 ghim chứ phần em cưng qua thì phải gấp 10 lần hơn, cưng đẹp quá. Tôi không phải là con gái như ông tưởng đâu. Nếu không ưng tôi đến đây làm gì? Tôi làm cái gì? Tôi ở mướn cho bà Lily. Ở mướn? Ô la la, trời ơi, người đẹp như vậy mà đi ở mướn thì nó phí cả một đời xung sắc của cô. Lương hướng có bao nhiêu mà ở mướn? Bằng lòng làm vợ anh đi, em muốn gì có nấy. Em thấy không, bà Lily vậy đó mà anh còn sắm cho bà một ngôi biệt thự này, huống hồ là em. Thì ra ông với bà Lily là bồ cũ. Vậy yêu tôi, ông không sợ bà Lily sao? Ồ, có xá chi một kẻ qua đường ấy, sao bằng lòng với cái lòng anh em ấy. Buông tôi ra, buông tôi ra, buông người ra, buông ra. Gì? Kìa, Lily. Ông biết con nhỏ này là ai không? Nhỏ ở mướn của bà. Hả? Nhỏ ở mướn của tôi? Thì chính miệng nó nói, không làm sao tôi biết được. Nó nói phải. Sao? Tôi là con nhỏ ở của bà đây. Mà dù nó là con nhỏ ở mướn của tôi, anh cũng không thể có hành động đê hèn với nó. Hả? Sao? Bà ghen à? Không, tôi không ghen. Nhưng tôi không muốn khổ lụy đời con gái của nó. Bà chủ, lâu nay tôi vẫn tưởng rằng bà đã mất đi tình cảm gia đình. Đó là tự em thiếu thiện cảm với tôi, nên em nghĩ lầm như thế. Có khi nào bà nghĩ đến một người đáng muốn vàng đau khổ vì bà? Thương nhớ quá, căm hờn quá, chỉ vì nghèo mà vợ bỏ ra đi. Cái nỗi người xấu số đó mang bệnh thổ huyết, mê mang sản xuất mà trong hơi thở thều thào vẫn gọi tên người vợ bác tình. Cô ơi, má kìa, bà chủ. Bà muốn nói bà đau khổ lắm. Nếu bà còn chút tình yêu thương sót lại với chồng con, tôi gian bà hãy trở về ngay. Có lẽ còn kịp thấy mặt chồng bà trong cơn ác mộng. Ê, đừng có suối bậy chứ. Tôi đã tống hao bao nhiêu tiền của với bà, bởi vì sao được mà vậy? Nếu bà và ông bằng lòng, tôi sẽ tình nguyện thay thế bà để ông khỏi thiệt, mà bà được về với chồng khỏi sợ ông đòi tiền. Hả? Còn nếu như bà liếu lưu hết tiền của thì ông hãy viết cho bà một ngân phiếu 1.000.000 đồng để bà sử dụng lúc trở về. Còn riêng tôi sẽ sống với ông mà không cần bà tiền gì hết. Được 1.000.000, được 1.000.000 liền. Không thấy được. Nè, bà đừng có chọc tôi tốt nhau. Bà sẽ không có một xu để mà xài. Cô ấy đã hy sinh cho gia đình bà như vậy, sao bà còn ngoan cố hả? Hy sinh? Nếu nói hy sinh thì chính tôi đã hy sinh trước hết. Tôi chỉ muốn giải thoát cho chồng nên bị người đời cười khinh nhục nhã, thì đâu nỡ để cho tuổi thanh xuân của em vì tôi mà phải cam nhụy rửa hương tay. Một nửa đời tôi sống gian lao trong cảnh cửa hàng, nay tôi nằm riêng mình ăn sung mặc sướng, mà chỉ mong cải thiện cho gia đình một cuộc sống thành công. Cầm lấy về mà ăn hưởng với chồng con, bà gả nhỏ nó cho tôi đi. Không, tôi không bằng lòng gả nó cho anh đâu, vì tôi thương quý nó còn hơn vàng bạc. Bà chú, bà hãy đem tình thương tôi đặt vào người chồng đang văng quay, đem cái quê của tôi mà đổi lấy danh dự cho cả gia đình. Yeah. chuộng cô lắm, chứ không có ghét bỏ gì đâu mà bà sợ. Không, ông ơi, đồng tiền của ông có thể đánh đổi được cái xác thân của người đàn bà từng say, chứ không thể mua được cái tiết hạnh trắng ngời của cô gái xinh. Chấp nhận tức là tôi giết hại đời em, nếu thương tôi xin em hãy dùng săn sóc cầm tôi, thì ơn của em tôi ghi nhớ ngàn đời. Nhưng mạng sống của ông còn hay mất là do sự trở về của bà, nếu tôi có thể cứu được thì tôi khỏi phải khổ sở tới đây. Thôi mà thay cãi bá mà, thôi sức nào đâu mà em năn nỉ. Em cứ quăng tấm ngân phiếu lại đây cho bà đi. Mình nên lên lầu nghỉ cho nó khỏe. Không, hả? Không, tôi không thể để cho ông hại nó. Kìa ông ơi, ông đừng đánh bại. Ông đánh tôi, tôi không thấy đau. Vì tôi đang làm một việc phải. Lan, tay tôi đã trót nhung chào, thân xác tôi trót đã mang nhiều dơ bẩn. Vì thế nên tôi không thể mang thân tồi tàn về làm hôi hám cả không khí trong sạch của gia đình. Tôi cũng nhất quyết không nhận số tiền này để ban sự trong trắng của cô. Xin cô nhớ cho rằng, nếu cô để thất tiết cái tên này thì tôi sẽ tự tử trước mặt cô. Vậy thì tùy cô liệu mà giữ mình với nó. Má, bà chú. Em Lan này, em đừng buồn nữa. Bà không chịu nhận thì 1 triệu này về phần em hưởng. Hơi đâu mà đi thương người dân. Không, ông xe ra. Anh ủi mình, anh ủi em rồi. Không, không, không. Mà kỳ quá. Thiết kìa, đổ tỏ. Anh Tùng. Chú hai có bộ mệt nhiều lắm. Chú đang trong em, ta về đi thôi em. Mày có đi thì đi một mình. Để cô Lan đi cho tao. Hả? Tao lại đi với em Như Cưng. Không, tôi phải về gấp. Hơn nữa, tôi không muốn bà chửi vì tôi mà tự tử. Đó. Cô ấy đã không bằng lòng mà. Cũng tại mày hết. Tao phải sống chết với mày. Đó, tại sao? Không, đừng mẹ ăn thả con đi đâu. Sorry. Là ngồi. Bà ơi, bà để con. Chắc ngộ xong không lỗi rồi. Mẹ đừng nói vậy ba. Ba làm anh ở đi kêu chứ con nhớ có là về để ngồi lấy đó. Căn nhận có mấy lời rồi, ngõ chết ngõ cũng vui rồi. Ba ơi, tao sẽ ráng lo bán ruộng chạy chữa cho mày. Tuy mày là rể nhưng cái lương mày còn hơn con ruộng nữa thôi. Bác sĩ à lôi lôi, chừng làm muốn sắm ở phải đi vô nhà thương lùng lấy tiền đi sống liền. Nhưng đi nhà thương là phải tung tiền gì quá đó. Mà nhà mình lại nhiều quá. Ba ơi, ngõ có chết là ngõ cũng không buồn là. Ngõ chỉ buồn cho cái nghĩa về chồng mà trao vào cố nhau gì. Nhớ đường lành thang nhỏ. Ngõ có tội tình gì lâu y. Phải chẳng ngần yêu. Giờ má con làng như lưỡi phổ đi. Lấy chim thầm mà chầm mà môi. Lỗ lễ cho thồn ngày đêm. Nhớ thương nhọc nhằn. Xin ông nói giúp với chú hai vui lòng nhận 10.000 để lo phụ và việc thuốc men và tiền bác sĩ ông à. Không, chúng tôi không dám nhận đâu, cậu cất đi. Không được nhờ. Cha cha, tiền bạc đâu mà thừa thải để mày đem đổ sông bỏ biển vậy hả Tùng? Dạ, dạ. Lư nào đó cậu Tùng? Thưa má, có. À, má lì hả? À, chị suy, mày chị suy đi ngồi chơi giấm trà lá. Ai làm suy làm dây chứ hồi nào mà chị suy như một xác vậy hả? Má, xin má thương con. Thương con? Thương mày, tao không muốn cho mày lui tới căn nhà tối tăm quá này để bị người ta lợi dụng. Con này khinh người thái quá. Mấy người xúi giục con gái đi đập đổ để người ta quý trọng sao được chứ. Má ơi, những lời lẽ đắng cay má vừa thốt ra để miệt khinh người nghèo khó. Con nghe nó nặng nề như trăm ngàn nhát búa đập phá duyên con cho tan nát tôi bời. Má chỉ đánh giá trị người ta có hình diện bên ngoài chứ không phân biệt thế nào là xấu đẹp, mà giá trị của người là ở chỗ thanh cao. Giữa chợ đời lẫn lộn vàng cao, con xin má đừng có kinh tổng sang, mà làm cho tim con đớn đau vì tan vỡ mối tình. Tùng, nếu mày chịu ưng cô Thu đã là một nữ sinh trường lực, mà lại được của hồi môn to bát, lợi gì thì còn báo hại tao mất tiền tốn của, dinh giá bị tổn thương con biết không hả Tùng? Má, con lại má mà má. Má ơi, con nghĩ rằng được kết thân với một người hiền đức là mình đã có một số vàng quý báu, cho quý của không mạnh lên thuyền mà thế hệ này không mấy người có được. Vua chở đời điêu hoa phản trắc, nếu con có một người vợ hiền và đức hạnh, đó là chân hạnh phúc trong đời. Con xin má hãy thương những người mà con yêu mến, đừng có buông lời nặng nề đắng cay chua chát ông mà làm cho người ta phải tủi hận đau thương. Không được, Tùng, Tùng, mà lấy tiền lại rồi theo má mà đi về. Má không để cho con ngu dại dung dãi tiền bạc với một con gái hạ cấp, con đáng như vậy. Về, bà lấy tiền lại rồi mau ra khỏi nhà tôi đi. Làm, cháu về đó. Làm. Đây là má của anh mà. Bà ta không có quyền khinh thị ba và ngoại tôi đi. Khỏi đuổi, khỏi đuổi. Xí, ai mà ở cái chỗ hồi hám tối tầm này. Xí, xí. Má, trời ơi Lan. Hết rồi, anh ấy theo má anh về đi. Lan ơi, cậu Tùng mà không có lỗi gì với mình đâu. Bà, chỉ lừng có làm lót khổ tỷ nghiệp mà. Ơi, từ lâu con hằng hy vọng được làm vợ Tùng. Nhưng hôm nay thì hết rồi. Con thề sẽ không bao giờ làm dấu người đàn bà đã khinh miệt ba và ngoài. Là anh còn nhớ ông chủ nọ đã có lần trao cho tôi tấm ngân phiếu 1 triệu đồng đó không? Trời, em muốn... Tôi muốn má anh phải chấm dứt sự khinh miệt ba và ngoài tôi. Em định làm gì? Tôi sẽ có nhiều tấm ngân phiếu 1 triệu đồng, anh chờ xem. Trời, Lan bán mình. Lan, Lan ơi, Lan ơi, con giết ba rồi, Lan ơi. Họ, tỉnh lại con. Cái chuyện tiền bạc của chị với bà Lily thủng thẳng mà tính sao? Bây giờ trở lại vấn đề là chị hứa thuyết phục cô Lan. Nhỏ ở tôi còn lén nè hả? Thôi mà. Người yêu của tôi mà chị cứ kêu nhỏ ở hoài. Nó đó. Ê, gì đó? Có người la kìa. À, thôi được rồi, anh tạm lánh mặt đi. Để tôi thuyết phục, chừng nào có kết quả tôi gọi anh vào nhé. Ờ, ráng nghe bà Mai. Kìa. À, dạ chào bà. Chị muốn hỏi chi? Dạ thưa. Kìa, chị Cao, mặc dù 24 năm nhiều thay đổi, nhưng không đến nỗi để chị quên tôi, kẻ đã từng đùm bọc giúp đỡ chị. Dạ thì ra bà đây là Trương Bảo Liên. À, bà chủ, thật tôi không ngờ gặp lại bà ở đây. Thế nào, thằng Tùng con tôi nó vẫn ngoan đó chứ? Sao, bà muốn tìm bắt nó lại à? Có thể. Bà chủ, qua 24 năm dài đằng đẵng, cái tình vú nuôi khiến tôi yêu quý nó hơn chính mình mang nặng đẻ đau. Ngày nay nó sắp thành tài, bà chủ ơi, gan ruột nào tôi xa lìa nó cho được. Thương nó sao chị không nghĩ đến hạnh phúc của nó? Có chứ, bằng cớ là tôi đã chọn cô Thu, con gái nhà tỷ phú. Không, tôi muốn nói chuyện thằng Tùng với con Lan nó đã yêu nhau. Tha thiết chân thành chị đã công tác thuộc chuyên ngành, còn mỹ kinh gia đình Lan thầm thề khiến cho Tùng tan vỡ mộng ngày xanh. Tôi đã cho Tùng vô đại học là để nó quen với gái nhà giàu tộc, kiếm vợ giàu nhờ nổi tâm tư. Vậy mà nó tờ giấy vô đã có dần nó không minh thùng để si mê gái nhiều sơ tác. Ủa công chuyện tôi giải dỗ bấy lâu, Tùng chở Lan quá thật không lầm chỗ cơ hàng nhân đức hạnh có gì. Chị công nên trọng phú kinh bằng để cho Tùng lỡ cuộc tâm. Thưa bà, tôi tin rằng khi có vợ đẹp, thằng Tùng nó sẽ khuây khỏa, quên người yêu cũ dễ dàng. Không, nó sẽ chết lần mòn nếu chị đem con Lan đi bán gã cho người khác. Nhất là tình địch của nó lại là cha ruột của nó. Hả? Bà định nói ai? Ông Thông. Người cha vô trách nhiệm của thằng Tùng. là kẻ thù đã giết hại đồng tôi từ 24 năm về trước. Trời, quả thật tôi không ngờ, xin bà thứ lỗi cho. Tại sao từ lâu chị không dẫn thằng Tùng về thăm tôi? Tôi tưởng bà chủ không muốn nhớ tôi dĩ dãng. Có ai muốn nhớ tôi dĩ dãng nhục nhã đau đớn như vậy? Nhưng khi tôi biết được thằng Tùng nó vì bảo vệ người yêu mà vô tình nó xô xát với cha nó, thật tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Thế nên tôi phải ra mặt, và nếu cần tôi sẽ bắt con tôi lại. Bà chủ, tôi nuôi nó cực khổ, hao tốn quá nhiều. 50.000 bà cho tôi trước kia không xứng với công lao của tôi đâu. Tôi biết bảo vệ công trình của tôi, bà đừng mong bắt nó. Chào bà chủ. Dì Liên kìa, cháu Lan, cháu đi đâu về đó, cầm gói gì đó. 1.000.000 đồng. 1.000.000 đồng? Tiền gì đây hả Lan? Dì ơi, cháu không chịu nổi khi thấy ba cháu lăn lộn trên giường bệnh mà không có tiền trả chữa, còn bị người ta sỉ mã lắm điều, nên cháu tình nguyện bán thân này cho người ta. Trời ơi, cháu điên rồi, cháu điên rồi. Cháu tình nguyện ở trong băng trinh, nhưng khi chữa bệnh cho ba xong rồi, cháu sẽ tự tử. Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Kìa Lan, chị, cháu Lan rồi đó. Dì Liên, chú Tấn đã cho tôi biết rõ tất cả rồi, thế nên tôi vội vã chạy về. Bà còn về đây để làm gì nữa? Đã trễ mất rồi. Lan, Lan ơi, dì má lo sợ con sẽ khổ hận một đời, nên vội về đây khuyên cản con trong tình mẫu tử. Con ơi, mà không muốn cho đứa con gái thương yêu tuổi còn thơ dài, mà mẹ con ta phải cách mặt xa hình. Thần Tùng kẻ thù số một của ngôi Minh, Minh, Minh, đã đến. Hả? Thằng khốn nạn thằng Thông, để tôi chẻ sọ nó ra. Mày chết cha mày. Không phải mày ơi, anh Tùng mà. Kìa kìa, sao ông lại chém con? Ồ á, trời ơi, bị giận quá rồi mắt tôi đổ hào quang. Tôi thấy cậu mà tôi tưởng đâu thằng Thông chứ. Anh Tùng, có phải ông Thông nhờ anh đến rước em không? Không, anh đã chém ông Thông rồi. Trời, cậu sẽ bị kết án. Nhưng mà không có chết. À, sao không chết? Sau khi được chú Tửng cho biết tự sự, cháu đau khổ quá, quyết tìm ông ta để mà thanh toán. Khi cháu vừa xả dao chém xuống, ông chụp tay dao của cháu, rồi như có vẻ đau thương hối hận, yêu cầu cháu buông dao, ông tha thiết nói rằng: Cậu Tùng, tôi cảm thấy xấu hổ nhiều vì những tội lỗi nặng nề của tôi, nên tôi định ôm ấp mỗi ân hận để âm thầm lên phi cơ trốn tránh mọi người. Nhưng trời bắt tôi gặp cậu. Cậu Tùng ơi, lâu nay tôi không biết cậu. Nhờ một dịp tình cờ, tôi phát giác ra cậu chính là con ruột của một người đàn bà họ Trương. Muốn tội lỗi kia đều do tôi cả. Cậu Tùng, xin cậu đừng hiểu lầm về số bạc 1 triệu đồng của cô Lan. Đó chỉ là một món quà tôi tặng để làm hôn lễ cho Lan và cậu. Còn tất cả gia tài, sử sản của tôi đã nhờ thừa phát lại sang tên hết cho cậu rồi. Còn mọi việc khác sau này cậu sẽ rõ. Xin cậu cho tôi gửi lời tạ lỗi với Thòn và những ai đã từng oán hận tôi. Cầu chúc cậu với Lan hạnh phúc. Vĩnh biệt cậu. Đó, ông chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, rồi vội vã lên xe ra phía trường. Không kịp cho cháu biết, bà Trương Bảo Liên, mẹ của cháu hiện giờ ở đâu? Hả? Cái gì? Bà Trương Bảo Liên là mẹ ruột của cậu Tùng sao? Kìa chú hai, chú biết mẹ ruột của cháu nữa à? Hay à, ngộ biết bà Trương Bảo Liên nhiều lắm à. Chứ ngộ không có về đó, đó là ma ruột của lị đó. Thiệt Thoảng, đừng. Từng cái gì? Cậu Tâm nè, ngộ phải lấy cho lị biết đó, bà Trương Bảo Liên đó. Ma ruột của lị đó, con nhỏ này là nó tẻ ra lị đó. Hả? Mẹ ruột của tôi đây à? Con mẹ. Má ơi sao má đành tâm yên lặng chẳng nhìn nhận con mà đôi dòng lệ rác đau cầu má trải qua lắm nỗi đau buồn nhìn con nó quá thẹn nước có ngọt cây có cội rồi con muốn biết mặt cây con biết làm chi tứ hạng người bội bạc thằng thâm ly rồi lý cho lo biết cũng không sao. Ông Thâm là cha của con phải đi tìm cái không kịp. Tùng, má đã thề không đổi trời chung với tên đó. Nếu con muốn có cha thì vĩnh viễn con không có mẹ. Mẹ con chọn lựa mẹ con. Rồi bây giờ mọi việc đều an bài, chỉ còn có cuộc tình duyên của hai đứa nhỏ. Dạ thưa bác hai, dạ thưa anh chị, em xin phép anh chị cho em được cưới cháu Lan cho thằng Tùng. Phải chứ, phải cưới mới được chứ. Má con Lan à, lý coi cái lịch trình chừng nào kiếm cái ngày tốt á, ha, có cái ngày tốt lý cho nó làm âm quy làm vợ chồng ăn ý với nhau đi, ha. Lan à, dạ. Bây giờ ngồi cho phép lý là lý tê cái tay lý cho thằng Tùng nó bóp bóp lắm. Ba kỳ quá hè. Đi à, con má đi à, chị mới còn làm bố má.